là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517, tinh thần Hoàn Vũ Khải. Huyết Hải Bất Diệt Kinh, cầu đặt mua, giá tiền là quý, nhưng là tinh thần Hoàn Vũ Khải lực lượng, để Lý Dạ Huyền tâm động không thôi. Vấn đề là nếu như tu luyện tinh thần Hoàn Vũ Khải, phối hợp ta bản thân tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết, uy lực tướng thật to tăng vọt, bởi vì ta Đại Chu Thiên Tinh Thần Luyện Thể Quyết đại viên mãn. Quan hệ, tu luyện tinh thần Hoàn Vũ Khải, cũng chắc chắn làm ít công to. Độ phù hợp cao như thế kỹ năng, cho dù đắt đi nữa, Lý Dạ Huyền cũng phải nhịn đau nhức cầm xuống. Nói thật ra, tài khoản bên trong hơn 20 vạn điểm khoán, toàn bộ là Diệp Phàm để giành được tới. Lý Dạ Huyền kỳ thật xài cũng không tính quá đau lòng. Đổi thành Lý Dạ Huyền trước đó tài khoản, tất cả vốn liếng đều không đủ mua một cái tinh thần Hoàn Vũ Khải. Phòng ngự thủ đoạn có, ta nhìn lại thủ đoạn công kích. Lý Dạ Huyền đem tinh thần Hoàn Vũ Khải hối đoái về sau, trong chương mục lập tức khấu trừ 85.000 điểm khoán. Lớn tinh la tay, giới thiệu, vận đầu chuyển tinh di chi lực, tụ một trường bên trong, có thể hóa thành vô thượng vô tận sức công phạt, lại có thể làm cường đại khốn địch thủ đoạn. Càng quan trọng hơn là, tu luyện lớn tinh la tay về sau, lại sau này có thể tiếp tục tu luyện thần cấp kỹ năng trong lòng bàn tay vũ trụ. Điểm khoán, 70.000 điểm khoán giá cả so tinh thần Hoàn Vũ Khải muốn tiện nghi. Nhưng là để Lý Dạ Huyền vô cùng nóng mắt, chính là một câu tiếp theo. Có thể tu luyện thần cấp kỹ năng, trong lòng bàn tay vũ trụ. 503 Lý Dạ Huyền cắn răng, đem lớn tinh la tay cũng đổi xuống tới. Lập tức lại tiêu hao 70.000 điểm khoán. Đang lúc Lý Dạ Huyền một trận thịt đau, chuẩn bị đóng lại tử thần trò chơi thương thành thời điểm, hắn khóe mắt liếc qua, lại phát hiện một cái cấp S kỹ năng. Huyết Hải Bất Diệt Kinh giới thiệu, một giọt máu có thể hóa huyết hải, ngưng tụ vô số phân thân. Huyết hải không khô, phân thân bất diệt. Tóm lại, là cái rất cường đại bảo mệnh kỹ năng, đặc biệt nhằm vào huyết tu tới nói, người bình thường khó mà tu luyện, thận trọng lựa chọn nha. Mặt khác, tu luyện Huyết Hải Bất Diệt Kinh sẽ tự nhiên mà nhưng sinh ra một loại huyết độc, một lúc sau sẽ đối với tự thân nhục thân sinh ra ăn mòn. Điểm khoán 48.000 đoán chừng là bởi vì huyết hải không diệt hết rất nhiều tệ nạn, cho nên tử thần trò chơi thương thành cho ra giá cả tại cấp S kỹ năng bên trong xem như tiện nghi rất nhiều. Nhưng mặc kệ là huyết tu vẫn là huyết độc cái gì, đối Lý Dạ Huyền căn bản một điểm ảnh hưởng đều không có. Ngược lại Huyết Hải Bất Diệt Kinh để Lý Dạ Huyền cảm thấy hàng đẹp giá rẻ, một giọt máu có thể hóa huyết hải, dạng này liền giải quyết triệt để ta máu đen số lượng vấn đề. Lý Dạ Huyền suy nghĩ máu đen, tự thân cảnh giới đã đạt đến đệ thất giai cấp 3 đoạn cấp bậc. BFBS có thể nói là sừng sững tại sinh mệnh kim tự tháp bên trên chân thần. Xích huyết năng lực, bởi vì dung hợp Diệp Phàm sinh mệnh bản nguyên duyên cớ, hiện tại cường hãn đến có thể trực tiếp thôn phệ đối phương sinh mệnh bản nguyên, sau đó tướng năng lực chiếm cho mình dùng. Dựa theo Diệp Phàm thôi diễn, nếu như lấy xích huyết năng lực tiếp tục dĩ vãng thôn phệ xuống dưới, có thể sẽ hình thành trong truyền thuyết thể chất. Đối với cái này truyền thuyết bên trong thể chất, Lý Dạ Huyền cũng là nóng mắt động tâm rất. Vạn sự khởi đầu nan, trước tiên đem thiên thần tổ lục soát người ám sát, chúng ta liền xem như đi ra bước thứ nhất. Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, chăm chỉ tu luyện, mặc dù nói có lấn ngày thạch quan, có thể lợi dụng chênh lệch thời gian, hơi để thời gian tu luyện, hơi rộng rãi một điểm, nhưng tổng thể tới nói vẫn là tương đối chặt chẽ. Mặt khác, Lý Dạ Huyền còn cần hắn còn lại điểm khoán tại tử thần trong thương thành, đổi một cái tên là tinh chui mắt xanh bảo cụ. Nói là bảo cụ, không bằng nói là bảo vật. Tinh chui mắt xanh cụ thể không có gì công hiệu, chính là đẹp mắt, cực kỳ hy hữu. Lý Dạ Huyền nhìn tử thần trò chơi thương thành giới thiệu, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng không có bao nhiêu cái đồ chơi này. Bành, chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm nhảy ra bóp méo không gian, bỏ neo tại trùng tinh ngoài không gian. Một bộ cao quý váy đen Kuroyuki Hime chân trần đứng tại băng lãnh chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm mạn thuyền bên trên. Chuyện này không có người khác nhúng tay. Mộc Linh Sương, Mạch Tuyết Tình đám người hiển nhiên cũng có chính mình sự tình, cho nên Kuroyuki Hime một người xuất thủ. Thiếp thân hành tinh mẹ. Kuroyuki Hime nhìn ra xa trùng tinh, nhẹ giọng nỉ non, vũ trụ chân không, nghe không được thanh âm, nhưng là Kuroyuki Hime tưởng niệm ba động, tựa hồ có thể cảm nhận được. Mặc dù trùng tinh không có địa cầu đẹp mắt, nhưng là trùng tinh lại là Kuroyuki Hime hành tinh mẹ. Nhẹ nhàng vỗ phía sau 12 con màu đen cánh bướm, Kuroyuki Hime biến trở về bản thể một con màu đen hồ điệp, hóa thành một đạo phi tốc lưu quang, rạch ra trùng tinh tầng khí quyển cùng sấm chớp mưa bão tầng. Một lần nữa về tới mảnh này cằn cỗi cố thổ, Kuroyuki Hime hơi cảm ứng, phát hiện cả viên trùng tinh trùng tộc tử vong 7-8 phần nhiều, còn lại trùng tộc trốn ẩn tàng trong sào huyệt, kéo dài hơi tàn. Alpha quân đội của đế quốc tại trùng tinh toàn diện đóng quân, căn cứ quân sự từng tòa, khai thác tinh nguyên thạch khu mỏ quặng cũng nhiều hơn 10 tòa. Có thể nói, tại trong thời gian thật ngắn, Alpha đế quốc đem trùng tinh hoàn toàn chỉnh đốn vì mình thực dân tinh cầu. Động tác gọn gàng, ghê tởm Alpha người, các người chọc giận thiếp thân. Kuroyuki Hime phẫn nộ, vỗ cánh, giống một đạo màu đen điện quang, bay về phía gần nhất một chi Alpha quân đội. Chi này hoàn toàn do Omega hình chiến đấu cơ giáp tạo thành quân đội, có cường đại tính cơ động cùng sức chiến đấu, hình thành du kích tiêu diệt đội ngũ, càn quét trùng tinh bên trên còn sót lại trùng tộc. Ha ha ha, các người những tân binh này viên, xem như tới quá trễ. Một cái lão binh lái Omega hình chiến đấu cơ giáp, thông qua đội ngũ công chúng kênh, vừa cười vừa nói, ta kinh lịch chiến tranh, quân đội của đế quốc cùng trùng tinh đáng chết đám trùng đang đứng ở chiến tranh nhất rằng co, nhất là gian tân sự tình. Khi đó, người chết đơn giản chính là chuyện thường ngày. Người biết không, chuyện thường ngày, chúng ta không cẩn thận, liền sẽ toàn quân bị diệt, sau đó trở thành côn trùng bữa tối. Lão binh hồi tưởng lại qua đi tàn khốc kinh lịch, phảng phất vẫn như cụ rõ mồn một trước mắt, tràn đầy gian khổ và tử vong. Mấy cái côn trùng mà thôi, có gì đặc biệt hơn người? Không sai, không sai, xem chúng ta bây giờ không phải là đem trùng tộc đánh cho hoa rơi nước chảy sao? Ha ha ha ha, loại kia giết côn trùng cảm giác, đừng đề cập có bao nhiêu sướng rồi. Cái này tại Alpha Tinh Học Viện quân sự bên trong, căn bản thể nghiệm không đến. Công chúng trong kênh nói chuyện vang lên Alpha đế quốc tân binh tiếng cười, các người quá coi thường trùng tộc. Khi đó trùng tộc số lượng nhiều, quả thực là chúng ta mười mấy lần. Mà lại, lão binh tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng, dùng mình một cái, nói ra, trùng tộc có một tôn thần hộ mệnh, chúng ta gọi nó trùng thần. Trùng thần đã từng cùng chúng ta đế quốc vĩ đại vũ trụ diệt thần mẫu hạm rằng co hồi lâu, cuối cùng nếu không phải là đế quốc tập trung lực lượng, hao phí lớn tài nguyên, lại tạo ra được một khung vũ trụ diệt thần mẫu hạm. Đánh chết trùng thần, chúng ta chưa hẳn có thể đạt được thắng lợi. Các tân binh cười trêu chọc, xem thường, khinh miệt mà cuồng vọng nói ra. Cái gì cẩu thí trùng thần? Nếu như dám xuất hiện ở trước mặt ta, lão tử một thương đánh nổ nó. Lúc này, một con màu đen hồ điệp, siêu vẹo nhảy múa, xuất hiện tại chi này tiến lên Omega hình chiến đấu cơ giáp phía trước. Cái này màu đen hồ điệp, vậy mà kỳ dị có được 12 con cánh. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.